Huyền My cảm thấy mình không có chỗ nào tốt hay có gì đặc biệt cả. Cô biết cô ngốc nghếch, đần độn, đương nhiên cũng đáng yêu, nhưng mấy điều đó hẳn chưa thể bắt được nhân vật lớn Đình Hải chứ. Vậy còn em, sao em thích anh? Đình Hải không đáp, hỏi lại cô. Huyền My thẹn thùng chớp chớp mi mắt, ra vẻ rụt rè. Em đã từng nói vì sao em thích anh chưa? Rồi, Đình Hải vô cùng chắc chắn gật đầu. Nào có, em sao không nhớ rõ nhỉ? Huyền My rõ ràng nhớ rõ mình chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt với anh bao giờ. Đình Hải giảo hoạt cười. Mỗi ngày đều viết trên mặt em, sao hả? Không chịu thừa nhận sao? Huyền My đỏ mặt trừng anh. Đình Hải, anh là đồ da mặt dày. Nhìn xem, từng trải qua cảm xúc hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Nhưng nam sinh xuất sắc như Đình Hải, chắc trong từ điển của anh ấy chỉ có thích và không thích thôi. Cô gái nào được bạn trai như vậy thích, sao chạy khỏi anh ấy được? Anh biết em là nữ sinh từ khi nào? Bắt đầu từ lần đầu tiên thấy mặt. Nên từ hồi ấy, anh đã bắt đầu thích em. Không biết sao, Huyền My đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Xem ra Huyền My cô vẫn có sức quyến rũ, ngay cả nhân vật lớn như Đình Hải cũng bị cô bắt mắt. Đình Hải nhìn cô, không nói gì. Đối với phỏng đoán của cô, anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Còn cả, sao anh biết tên thật của em? Trừ Tiểu Văn ra, thì em chưa từng nói cho ai biết. Đình Hải kéo má, híp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Em có biết không, trước kỳ thi nhập học, em đã đưa sách giáo khoa của em cho anh. Bên trong mỗi một quyển sách, thật tình, đều viết tên em. Anh nói xong, lấy tay cốc vào trán cô. Em đúng là đứa ngốc đáng yêu. Không thể nào. Anh ấy không nói, cô cũng không chú ý tới. Lúc này cô mới nhớ lại, quả thật, trên mỗi quyển sách đều viết tên cô. Ha ha, cô là đứa ngốc đáng yêu thật. Đêm nay, đối với Huyền My mà nói, giống như nằm mơ. Lúc trước, cô chưa từng nghĩ tới, muốn Đình Hải dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cô, lại càng không dám tưởng tượng ra nam sinh vĩ đại như Đình Hải trở thành người yêu của cô. Miễn cưỡng tính là người yêu. Tuy lúc đó họ chưa xác định quan hệ, trong phòng học tối đen, chỉ có ánh sáng chiếu vào, rải trên người họ như đắp cho anh một tầng ngọc sa mỏng. Rất im lặng, Huyền My có thể nghe được rõ từng tiếng tim đập hồi hộp, mà không biết là của cô hay là của anh. Về sau, không được ở trước mặt người đàn ông khác mà giả dạng con gái đâu nha. Đình Hải kéo cánh tay của cô qua, hạ lệnh. Em vốn là con gái mà. Huyền My phản bác lời nói của anh. Đình Hải nở nụ cười, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhét vào trong miệng mình nhẹ nhàng cắn. Cảm giác cưng chiều ấy hệt như không thể nuốt luôn cô vậy. Chỉ có Đình Hải biết rõ anh yêu cô quá nhiều, còn hơn cô thích anh 100 lần, 1000 lần. Vừa nãy đám vô lại háo sắc kia xém chút nữa là nuốt em rồi. Sau này bộ dáng này chỉ cho phép em để cho một mình anh xem thôi. Huyền My nghĩ thầm, bọn họ là vô lại háo sắc, chẳng lẽ anh không phải? Cũng không biết vừa rồi ai trong hành lang tập kích ngực cô. Đương nhiên những lời này Huyền My cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng. Ánh mắt của Đình Hải chiếm lấy Huyền My, không ngừng đánh giá cô. Chợt anh nghiêm trang hỏi, Cao Huyền My, anh đang kiểm tra trực quan bộ phận ngực của em, có phải là nhảy hát hò mỗi ngày không? À, hát hò. Thời điểm nghe thấy chữ ngực, bộ phận, Huyền My đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể hết lần này tới lần khác, trọng điểm của những lời này đã chuyển rời tới hai chữ hát hò kia. Ngực, bộ phận ca hát, cái quái gì vậy? Giống như bài hát của Sỉ. Bài hát gì? Huyền My ngây thơ hỏi tới. Đình Hải nhịn cười, tàn nhẫn nói cho cô biết. Không muốn lớn lên. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn lớn lên sao? Dựa vào cái gì? Huyền My thật sự là vừa buồn cười, vừa tức giận, mắng lại anh. Anh mới không muốn lớn lên ý. Đình Hải mím môi mỉm cười, đùa giỡn cô. Em yên tâm. Của anh đã sớm không thể chờ đến lúc trưởng thành rồi. Chỉ chờ em nghiệm thu thôi. Trong nháy mắt, mặt của Huyền My đỏ lên, tầm mắt rũ xuống, ngượng ngùng chửi nhỏ một câu. Lưu manh. Được rồi, cô thừa nhận, bình thường cô tuy có chút ngốc, có chút đần, thế nhưng chuyện nam nữ khác nhau, cô tương đối hiểu. Ai bảo cô lại cùng lớn lên với anh cả chứ? Cao Huyền My cô tốt xấu gì, cũng được chứng kiến đứa con trai nào đó lớn lên. Đùa giỡn với Huyền My là chuyện mà Đình Hải thích nhất từ trước tới nay. Nhưng trước sau gì anh cũng có chừng mực. Những trò đùa này thực sự nói trắng ra thì chính là một loại ám hiệu đối với cô. Đối với loại chuyện này, anh cũng đã đến tuổi, có thể hiểu rõ ràng trước mặt cô nhóc vẫn còn non nớt này giống như một mầm cây. Thực sự đem chính mình cho cô nghiệm thu, anh cũng không đành lòng khiến cô vất vả. Cô còn quá nhỏ, anh phải đợi. Cũng may, anh đối với cô vẫn còn đầy kiên nhẫn. Nhiều khi, ở thời điểm một người con trai thật sự yêu thương một cô con gái, thật sự nhịn không được mà đụng vào cô, xâm phạm cô. Thực ra là làm chuyện như vậy, sẽ tự cảm thấy mình đang phạm lỗi, đau lòng và khó chịu, sẽ không từ bỏ. Nhưng loại cảm giác này đối với người mà mình yêu thực sự mới có, giống như Đình Hải đối với Cao Huyền My vậy. Hôm sau, wow, cậu nói là Đình Hải đã sớm biết cậu là con gái sao? Văn Tịch kích động, thiếu chút nữa kêu to lên một tiếng. Xuyệt, xuyệt, cậu nói nhỏ đi một chút, nói nhỏ đi. Huyền My vội vàng bịt kín miệng nhỏ của cô. Ai da, là do tớ quá hưng phấn thôi. Văn Tịch che miệng, cười rộ lên. Như vậy, nói cách khác, thời điểm lần đầu tiên, trước mặt cả lớp, anh ta nói muốn làm bạn gái của cậu. Kỳ thật đã biết rõ cậu là nữ sinh rồi. Ai da, hóa ra khi đó, Đình Hải đang đùa giỡn cậu nha. Ha ha, cậu thua trong tay Đình Hải rồi. Cậu xong rồi, cậu ngốc như vậy. Anh ta lại thông minh như vậy. Sau này nhất định cậu bị anh ta ăn sạch rồi. Huyền My cúi đầu, mím môi cười thầm. Xong thì tớ cũng xong rồi, dù sao anh ta cũng không bắt nạt tớ. Nhìn bộ dạng say mê của cậu kìa. Văn Tịch nắm tay cô. Này, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Còn 2 ngày nữa là tới ngày lễ Quốc Khánh. Cậu nên suy nghĩ kỹ, về nhà lấy lệ với ba mẹ cậu. Mặt khác, cậu với người tình cuồng nhiệt của cậu sẽ phải xa nhau 7 ngày đó. Có bỏ được hay không? À, ngày lễ Quốc Khánh sao? Văn Tịch không nói thì Huyền My đúng thật là sẽ quên mất chuyện này. Biết chắc là cậu sẽ quên mà. Thật ra vẫn còn có chuyện muốn nhắc nhở cậu. Văn Tịch nhìn cô, cảm thấy lo lắng nhìn bộ dạng khi cô phải tiếp nhận những đả kích này. Cậu nói nhanh lên đi. Huyền My không thể chờ đợi được nữa, thúi giục cô. Sau khi nghỉ lễ, toàn bộ sinh viên năm nhất chúng ta đều sẽ phải làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Hơn nữa, tớ đã giúp cậu dốc lòng đi theo các chị em nghe ngóng. Tất cả con gái đều phải kiểm tra ngực, còn có kiểm tra nhịp tim. Về phần con trai, nghe nói cả quần cũng phải cởi. Trời ơi, đúng là tin dữ. Đây tuyệt đối chính là tin dữ siêu cấp lớn nhất. So với ngày lễ Quốc Khánh, cái gì mà xa cách người yêu còn có đáng sợ hơn nhiều. Cả ngày nay, Huyền My đều trở nên ngây ngốc. Quả nhiên như Văn Tịch nói, sau khi cô đắm chìm trong những đả kích liên tiếp, sẽ quay về bộ dạng thẫn thờ. Cô vốn là một cô nhóc, đầu gỗ ngơ ngác. Nhất thời phải nghĩ ra nhiều biện pháp ứng phó như vậy. Cô thật sự sắp bận không chịu nổi. Huyền My nằm úp mặt vào sách trên bàn, thống khổ kêu thảm. Chợt nghe, cốc, cốc, cốc, vài tiếng gõ vang lên, làm cô ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Đình Hải, Huyền My thoáng liền ủy khuất bĩu môi. Làm gì mất hồn mất vía vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, anh đem cốc đường đỏ trong tay, đặt trước mặt cô. Uống đi. Huyền My sớm đã thành thói quen. Mỗi ngày, cứ đến đúng giờ, anh đều mang cho cô một cốc trà gừng, cho nên cũng không hỏi nhiều, cầm lên ngoan ngoãn uống. Sắp được nghỉ dài ngày, làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Đình Hải dựa vào trước bàn hỏi cô. Em phải quay về thành phố A. Ừ, đúng lúc, anh cũng muốn quay về thành phố A. Đình Hải khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô. Anh cũng trở về thành phố A sao? Huyền My thoáng một cái, liền từ trên ghế đứng phát dậy. Anh quay về thành phố A, anh cũng là người thành phố A sao? Đình Hải nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, gảy nhẹ lông mày nói. Anh không thể là người ở thành phố A sao? À, Đồng Hương! Huyền My nhất thời kích động, liền ôm lấy Đình Hải vào trong ngực, cao hứng ngâm nga đứng lên. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng. Đình Hải không biết nói gì, tay gõ nhẹ vào cái trán trơn bóng của cô. Em làm gì vậy? Điên rồi à? Đình Hải, anh phải cứu em. Mặt mũi Huyền My tràn đầy đáng thương nhìn anh. Anh cũng biết, em trốn ba mẹ, em chạy tới đây học. Ngày lễ Quốc Khánh của nước mình được nghỉ 10 ngày, còn người nước Anh không được nghỉ. Em sợ mẹ em tìm ra đầu mối, cho nên em đã nói dối với bà. Em nói cuối tuần sẽ trở về, sau đó lại xin nghỉ 3 ngày ở trường, sửa lại 5 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Vậy còn 2 ngày, mùng 1 và mùng 2, em không có chỗ nào để đi. Đình Hải không nói gì nhìn cô. Con nhóc đần này, thật sự không thể sắp xếp cho chính mình như vậy. Em ở lại đến mùng 3 mới đi chẳng phải là được rồi hay sao? Anh khẳng định sẽ ở lại cùng cô đến mùng 3. Không được. Khuôn mặt Huyền My vô cùng thảm thiết. Vé ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 đều đã bán hết. Em đã mua cho mình vé hôm mùng 1. Em chỉ có thể trở về thành phố A trước. Vậy em muốn anh cứu em như thế nào? Huyền My mặt dài hỏi anh. Nhà anh thuận tiện có thể thu nhận em 1-2 ngày được không? Đình Hải vỗ một cái nhẹ nhẹ lên đầu cô. Cao Huyền My, em cho anh chút thời gian đã. Còn chưa kịp xác định quan hệ này mà con nhóc này đã vội vã đến thăm người trong nhà. Thật là có chút nhanh quá. Xin anh đó. Huyền My làm bộ dạng đáng thương năn nỉ anh. Đình Hải cầm ghế, ngồi xuống trước mặt cô. Ba mẹ anh cũng ở chung một nhà. Cái này... Huyền My cắn cắn môi, thăm dò hỏi anh. Anh cảm thấy nếu anh nói với ba mẹ anh, em là nam sinh, ba mẹ anh có tin không? Đình Hải không nói gì, im lặng nhìn cô. Ai da, nếu em dùng thân phận con gái thì không phù hợp cho lắm. Sau đó ba mẹ anh còn tưởng rằng em có chút mất tự nhiên. Huyền My buồn bực. Mỗi ngày cô gái là em, đóng giả nam sinh trong ký túc xá nam. Em còn cảm thấy mất tự nhiên sao? Anh... Huyền My chán nản. Được rồi, đến nhà của anh ở đi, miễn cưỡng thu nhận em. Ba mẹ anh cũng không có ở nhà. Đình Hải cuối cùng cũng mở miệng. Không có ở nhà sao? Huyền My kinh ngạc, nháy mắt mấy cái. Bọn họ đi đâu? Nước ngoài, Canada. Định cư sao? Đúng vậy. Đình Hải gật đầu. Huyền My trố mắt nhìn anh, sau nửa ngày mới thăm dò hỏi anh một câu. Vậy còn anh? Tương lai có phải anh cũng sang Canada định cư không? Vấn đề này, Đình Hải cũng không cho cô đáp án, khẳng định, cũng không phủ nhận. Có điều buông tay trả lời một câu. Rất khó nói. Liền thôi. Rất khó nói, cũng có khả năng là sẽ đi. 2 tiếng đi xe, không có máy bay. Cũng chỉ có thể là ngồi xe lửa. Đình Hải đổi chỗ với anh đẹp trai bên cạnh Huyền My, ngồi xuống bên cạnh cô. Không biết tại sao. Trong xe đại khái là có người cơ thể không được khỏe. Xe lửa mới chạy được nửa đường, đã có người đứng lên nôn bừa. Không kịp cầm túi bóng, cuối cùng là nôn đầy ra sàn. Toàn bộ khoang tàu phảng phất mùi chua buồn nôn. Nhất thời, trong xe liền náo nhiệt, mọi người bắt đầu bàn tán. Cũng có người đứng dậy đi gọi nhân viên tàu, còn có người đi sang khoang xe lửa khác để thở. Thời tiết vốn đã nóng bức, hơn nữa lại thêm mùi chua, khiến cho Huyền My có chút cảm thấy buồn nôn. Cô vốn vô cùng dị ứng với cái mùi đó. Nghe thêm mấy tiếng nữa thì nôn mửa. Cô thiếu chút nữa cũng phun ra theo. Sự khác thường của cô liền vọt vào tầm mắt của Đình Hải. Làm sao vậy? Anh cúi đầu, ân cần hỏi thăm cô. Huyền My khẽ nhắm đôi mi thanh tú lắc đầu. Em có chút dị ứng với mùi này, cảm thấy có chút buồn nôn. Đình Hải nghe vậy, đột nhiên khẽ vươn tay ra một chút, liền kéo Huyền My vào trong ngực anh, dịu dàng giữ lấy mặt cô. Làm cho cô vùi đầu vào trong ngực anh, cúi đầu hỏi cô. Hương vị của anh đó, có thích không? Có thể dị ứng hay không? Trong nháy mắt, khuôn mặt Huyền My đỏ lên, trong hơi thở tràn ngập mùi hương đặc biệt, dễ chịu của anh. Một loại mùi hương thuộc về hormone nam, còn mang theo hương thơm sữa tắm, ngửi rất thoải mái, làm cho cô rất vui mừng, rất an tâm. Loại cảm giác không khỏe trong dạ dày lập tức biến mất, làm cho cô cảm thấy thư thái đi không ít, mà trái tim cũng đập thịch thịch thịch với tần suất nhanh hơn. Huyền My líu lấy vạt áo màu trắng của anh, đôi má tham lam chôn vùi trong ngực anh. Em có chút mệt, có thể ngủ như vậy được không? Ngủ đi. Trong đôi mắt của Đình Hải lộ ra vẻ ôn nhu, lại đưa tay ôm cô chặt hơn một chút. Lúc nào đến anh sẽ gọi em. Được. Một tiếng sau, tàu lửa cũng đến nơi. Đình Hải không mang theo hành lý, anh đơn giản chỉ mang một chiếc ba lô. Ngược lại Huyền My lại ôm theo một vali hành lý to. Theo như cô nói, cô phải làm ra vẻ mới trở về nước. Đình Hải thuận tay giúp cô đem hành lý đi. Tay kia tựa như vô thức liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nắm tay cô, theo dòng người đi ra bên ngoài nhà ga. Trái tim của Huyền My đang ra sức đập thình thịch. Chen chúc trong dòng người, được anh thân thiết nắm tay, trong lòng đúng là có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Cô không cần hao tổn tâm trí đi tìm xem lối ra ở chỗ nào, cũng không cần ôm theo hành lý cồng kềnh chen chúc trong dòng người, cũng không cần lo lắng thời điểm tìm không thấy vé xe buýt của mình ở đâu.

cũng không tả rõ được. Cô thích cảm giác này, thậm chí là say mê. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ. Khuôn mặt Huyền Mi ửng đỏ, không biết xấu hổ nhìn anh. Vậy được rồi, cùng lắm là lúc không ngủ được, em cầm điện thoại đọc tiểu thuyết tình cảm. Ban đêm, sau khi Huyền Mi tắm rửa xong, liền bò lên giường của Đình Hải, đi ngủ thật sớm. Lần đầu tiên ngủ trên giường của anh, trong lòng lại có cảm giác hưng phấn, không diễn tả được. Quấn chăn mền của anh thật chặt, ngửi mùi vị tươi mát thuộc về anh, Huyền Mi có một ảo giác. Cảm giác giống như là được anh ôm vào trong ngực thật chặt. Bỗng nhiên lại nhớ tới hôm nay lúc về, ngồi trên xe, anh đem cô ôm vào trong ngực. Để cô ngửi mùi vị thuộc về anh, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Là cảm giác an tâm không diễn tả được. Một đêm này, không biết tại sao, trong phòng khách dường như Đình Hải cũng biến thành có chút lạ giường. Nằm ở trên giường, quay tới, quay lui, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là suy nghĩ về bức ảnh khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm của Huyền Mi, còn có vẻ mặt ngây ngô dễ thương của cô, cùng với vẻ mặt ngây thơ lúc cô hỏi anh. Ban đêm không ngủ được, có thể tới phòng của anh tìm anh hay không? Đình Hải soạt một cái, ngồi dậy từ trong chăn. Anh cảm thấy mình bị bệnh, mà loại bệnh này gọi là bệnh tương tư. Chẳng qua chỉ là cách một bức tường, lại cứ làm cho anh tâm thần rối loạn. Để anh nhớ nhung tới tận xương tủy, cuối cùng anh vén chăn lên, xuống giường, đi ra khỏi phòng. Trong khi Huyền Mi ở trên giường lớn của Đình Hải, đang đếm cừu nhỏ, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị kéo ra, nhìn thấy Đình Hải từ bên ngoài đi vào. Thậm chí anh không nói một lời, trực tiếp vén chăn lên. Sau đó nghiêng người chui vào chăn. Hai bàn tay tìm kiếm, xoay người, liền đem cô ôm vào trong lồng ngực của mình, vùi đầu vào giữa mái tóc ngắn của cô, giọng nói khàn khàn. Đêm nay cứ như vậy ngủ đi. Huyền Mi hầu như từ lúc anh vào cửa đến lúc anh ôm lấy mình, tận khi anh nói xong câu đó vẫn luôn ngây ngốc, đầu óc ngây ngốc, cơ thể ngây ngốc, rất lâu cũng không có phản ứng. Đình Hải, Huyền Mi căng thẳng gọi Đình Hải ở sau lưng. Ừ. Đình Hải trầm giọng trả lời, cánh tay ôm Huyền Mi hơi chặt thêm. Hình như anh đột nhiên cũng lạ giường. Hả? Huyền Mi căng thẳng thở dài một hơi. Cái này hay là em trả lại giường cho anh, em đi ngủ phòng khách. Không cần. Đình Hải không chịu buông tay, lười biếng lẩm bẩm một câu. Anh ngủ rất nhanh. Kết quả, Đình Hải hình như thật sự ngủ thiếp đi. Ngược lại là Huyền Mi lại bị anh ôm từ phía sau. Nhịp tim như đánh trống, căn bản không có mảy may buồn ngủ. Thậm chí là khiến cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không dám tùy ý lộn xộn, ngay cả xoay người cũng không dám. Đình Hải... Cô gọi anh ở sau lưng, âm thanh hết sức nhỏ nhẹ. Hả? Hóa ra là anh vẫn chưa ngủ. Đình Hải từ từ nhắm mắt, khẽ ừ một tiếng, trả lời cô. Việc này mẹ em nói con gái không thể tự tiện ngủ cùng với con trai. Hả? Đình Hải cuối cùng cũng mở mắt ra. Khuôn mặt ngái ngủ đột nhiên cọ sát vào gáy cô. Mẹ em nói con gái ngủ cùng với con trai là sẽ mang thai. Lúc Huyền Mi nói xong câu đó, gương mặt đều đỏ ửng. Đình Hải nghe vậy, hơi buông cô ra, xoay người cô lại, để cô cùng mình nằm mặt đối mặt với nhau. Cánh tay giơ lên, gối lên dưới đầu cô, nhìn vẻ mặt ngây thơ mà còn có chút xấu hổ của cô, nghiêm túc nói với cô. Mẹ em nói không sai, con gái không thể tùy tiện ngủ cùng con trai, nhất là đàn ông xấu xa. Đàn ông xấu xa sẽ khiến cho con gái mang thai. Vậy còn anh? Huyền Mi xấu hổ, chớp chớp mắt. Anh là đàn ông xấu xa à? Đình Hải vươn tay, cưng chiều sửa lại sợi tóc trên trán của cô, ngón tay thon dài, đan vào mái tóc rối. Nhìn cô cam đoan, anh sẽ không để cho em mang thai. Huyền Mi bỗng cười, vậy anh chính là đàn ông tốt. Cô nói, vui vẻ chui vào trong lòng anh. Đình Hải, cho dù anh là đàn ông xấu, em cũng không sợ anh, dù sao anh cũng không ức hiếp em. Đình Hải nghe cô nói, nhịn không được cong khóe môi cười, đưa tay nhéo cái cằm của cô. Em là đồ ngốc nên may mắn gặp phải đàn ông là anh. Sao lại như vậy? Quá ngốc, rất dễ bị lừa. Bị người ta bán đi nói không chừng còn ngây ngô giúp người ta đếm tiền. Đình Hải thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu như trước đây cô này gặp phải người đàn ông khác, không phải là mình, bây giờ sẽ là cái dạng gì? Cô ngốc nghếch như vậy, nói không chừng bị đàn ông xấu nào đó lừa gạt lên giường, ăn sạch sẽ xong, sau đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Em nào có ngốc như vậy? Huyền Mi không chịu thừa nhận. Đình Hải đem đầu của cô ôm vào trong lồng ngực của anh. Yên tâm ngủ đi, anh cam đoan sẽ không ức hiếp em đâu. Không phải là không muốn ức hiếp, mà là không nỡ ức hiếp. Nghe những lời này của Đình Hải, lúc này Huyền My mới yên tâm, chui vào trong lồng ngực của anh ngủ thiếp đi. Huyền My là một con sâu ngủ, nhất là đến ngày nghỉ. Đồng hồ sinh học của cô tự nhiên sẽ điều chỉnh đến giữa trưa mới tỉnh. Điều này anh của cô không ít lần đã mắng cô là heo. Hôm nay Huyền My cũng vẫn nằm ở đó, nằm trên giường lớn của Đình Hải, cả người đều không có động đậy. Đêm hôm qua có lẽ là do quá phấn khích, quá sốt sắng, chui ở trong ngực của Đình Hải, luôn luôn tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, không an tâm một chút nào. Cho đến hôm nay, tới tận trưa, cô vẫn chưa mở mắt lần nào. Bữa sáng, Đình Hải để cho cô cứ ngủ qua như vậy. Đến trưa, anh cảm thấy không thể để mặc cho cô như thế. Xoay mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy cô vẫn còn nằm nghiêng ở trên giường lớn, say sưa ngủ. Tướng ngủ của cô trông thật chẳng ra làm sao cả. Chăn mền không hề đáp lên trên người, ngược lại lại bị cô vò thành một đống, lung tung kẹp lại giữa hai chân. Cơ thể nhỏ nhắn nằm ở trên giường, cái đầu nhỏ đã rớt ra khỏi đầu gối, chuyển đến bên mép giường. Tóc tai rối bời, xóa tung. Dáng dấp ngược lại, cực kỳ rất giống một cái tổ chim non, miệng nhỏ đáng yêu còn có chút mở ra, hít vào không khí. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Đình Hải nhịn không được, cong khóe miệng, ánh mắt theo bản năng dịu lại. Cô này có chỗ nào có một chút xíu dáng vẻ thuộc nữ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác, Đình Hải anh lại yêu cô sâu đậm như vậy? Giống như trong mắt anh, mặc kệ Cao Huyền My cô là bộ dáng gì, anh đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu, đặc biệt hài hước, đặc biệt yêu thích. Nhìn cô ngủ ngon như vậy, Đình Hải có chút không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cô. Trong mắt anh, cô giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mà chuyện duy nhất anh có thể làm chính là cưng chiều cô. Cưng chiều cô vẫn là cưng chiều cô. Anh bước nhẹ đi đến phía giường ngủ. Tại khoảng cách lúc nhìn thấy Huyền My ngủ trên giường, anh có chút ngẩn người. Em hơi đói bụng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Vẫn cứ rất hay phải không cả nhà? Ngọt ngào, ấm áp, rất là ngôn tình luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.